Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ông không muốn cô tiến vào giới giải trí, nhưng mà Vân Noãn Noãn muốn vậy. Trước khi Vân Noãn Noãn vào showbiz, ông có bảo nếu cô không thành công thì có thể trở về thừa kế gia nghiệp lúc nào cũng được. Dù Vân Noãn Noãn không phải con gái của ông nhưng vẫn được quyền thừa kế một phần gia sản của Vân gia. Công ty giải trí Tinh Quang vẫn luôn phải hạ mình trước vị đại tôn này, bởi không dễ dàng mà đắc tội với Vân gia, cho nên bọn họ có tài nguyên nào tốt đều mang cho Vân Noãn Noãn đầu tiên. Nhưng đúng như Vân Noãn Noãn đã nói, điều đáng tiếc hơn là dù nghe theo sự sắp xếp của công ty nhưng cô vẫn hút máu Vân Túy Vi. Ngay từ những ngày đầu mới ra mắt, cô đã lợi dụng lưu lượng của Vân Túy Vi để tạo đà cho bản thân. Tất nhiên, điều này cũng trùng hợp với định hướng của công ty. Dù được mệnh danh là Tiểu Vân Túy Vi, có lưu lượng lớn, nhưng cũng bởi vậy mà cô bị không ít fan Vân Túy Vi bêu dếu. Đặc biệt là sau khi biết tài nguyên vốn là của chị gái nhà bọn họ, cuối cùng lại rơi vào tay Vân Noãn Noãn, người hâm mộ bắt đầu chỉ trích Vân Noãn Noãn dám che trời lấp đất. Các fan của Vân Noãn Noãn đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu chửi rủa với fan của Vân Túy Vi. Nhưng đại đa số fan hâm mộ Vân Túy Vi vì cả nhan sắc, sự nghiệp và kỹ năng diễn xuất, còn fan Vân Noãn Noãn cũng chỉ hâm mộ mỗi ngoại hình của cô. Đúng là kỹ thuật diễn xuất của Vân Noãn Noãn rất khiên cưỡng, chỉ có thể nói tùy thuộc vào ai là người diễn chung với cô. Cô ấy thường thể hiện tốt khi đóng với những diễn viên mới, nhưng khi kết hợp cùng các diễn viên gạo cội, đầy rẫy khuyết điểm đều lộ ra và cô chẳng thể đóng tròn vai của mình. Cũng vì vậy mà Vân Noãn Noãn bị coi là lãng phí tài nguyên, một kẻ không thể cứu vớt. Tài nguyên có tốt thì cũng đều bị biến thành phân, cho nên fan Vân Noãn Noãn có muốn mắng, cũng chỉ có thể mắng vài câu. Noãn bảo bối lấy được tài nguyên đều nhờ vào bản lĩnh của mình, mà cũng là do chị gái bọn mày không cần, vậy mà bọn mày lần nào cũng kêu Noãn bảo bối không biết xấu hổ, chuyên môn hút máu chị họ. Rốt cuộc ai mới không biết xấu hổ, còn fan nhà Vân Túy Vi thì mắng lại, muốn tài nguyên có tài nguyên nhưng lại không có kỹ năng diễn xuất. Nếu những năm qua số tài nguyên này mà đưa cho người khác thì chắc đã bạo đến vô pháp vô thiên rồi. Vân Noãn Noãn nhà bọn mày thiếu điều diễn cái gì là hỏng cái đó, đúng là chỉ biết làm rác rưởi đi hút máu bảo bối nhà người khác. Cách chương.